Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 30, 3.000 năm tu hành. Converter, đã kêu lô tải đạt tới bình cảnh về sau, tu hành liền trở nên rất đau khổ, đạt tới thiên tiên cực hạn, đại biểu nên cảm ngộ đều ngộ đến, tiếp xuống liền cần đem rất nhiều cảm ngộ dung hợp làm một lô. Ngộ ra thuộc về mình, đạo, coi như giống luyện đan, vật liệu đều chuẩn bị xong, dung hợp làm một lô, theo đuổi là luyện thành tiên đan, nhưng có là một lò phế thải. Đây chính là bình thường nhất thiên tiên cửu trọng thiên, mà có là một lò tiên đan. Đó chính là thành tựu kim tiên đạo quả, còn có chính là linh đan, thì là nửa bước kim tiên, đứng đầu nhất cực phẩm linh đan, phương diện nào đó cực kỳ đặc thù, không thua gì tiên đan, đó chính là so sánh đại năng, tu hành chính là như vậy, tích lũy đủ rồi, cần chính là hòa hợp một lò. Tần Vân có bản mệnh phi kiếm, đại đạo, chỉ dẫn. Hy vọng cũng lớn mấy phần, vẫn như trước cảm thấy trong sương mù thám hoa, đang không ngừng lục lọi tiến lên, muốn tại thành tựu kim tiên đạo quả trước đó, tự sáng tạo ra kiếm tiên thiên tiên pháp môn, thật đúng là khó. Tần Vân mở mắt ra, bất quá vẫn là có hy vọng, chỉ ít ra tìm được phương hướng, có pháp môn hình thức ban đầu. Tần Vân lại nhắm mắt lại, bắt đầu tự sáng tạo kiếm thuật, pháp môn, kiếm thuật, thần thông. Tần Vân cũng là đổi lấy đến, mệt mỏi, liền đổi một loại tu hành. Tần Vân tại lôi thú phủ tu hành hơn 300 năm, tích lũy đến thiên tiên cực hạn, tu hành 1.000 năm, thần thông, chu thiên tinh y, đại thành, tu hành 1.600 năm sau một ngày. Oanh, khoanh chân ngồi Tần Vân, bỗng nhiên thân thể lớn thả tinh quang, càng dẫn động vô tận tinh lực giáng lâm. Toàn bộ cung viện trong nháy mắt đều lâm vào tại trong hải dương tinh lực. Kinh khủng tinh lực áp bách, chỉ cần Tần Vân nguyện ý, thiên tiên cửu trọng thiên cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành bột mịn. Mà lại bây giờ chỉ là bị cung viện trận pháp trói buộc. Nếu là hoàn toàn khuếch trương ra, tinh lực hải dương lại là có thể bao phủ trọn vẹn 3 vạn dặm phạm vi. Bình thường tiểu thế giới mới bao nhiêu lớn, lấy lớn như thế thần thông, sợ là thời gian nháy mắt liền là một tòa tiểu thế giới sinh linh diệt tuyệt. Lực phá hoại hoàn toàn chính xác, càng thêm khủng bố. Có chút tam giới cường giả, xem phàm tục như sâu kiến, cũng không phải không có đạo lý. Đích thật là một cái ý niệm trong đầu cũng có thể diệt vô số. Chỉ là e ngại đại tội nghiệt mới từng cái thu liễm lấy. Tại trong cung viện trong hải dương tràn ngập khắp nơi tinh lực kia, có 360 ngôi sao lơ lửng, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất một viên viên cầu kim loại. Phía trên đường vân đều có thể thấy rõ ràng, những ngôi sao này có thể lớn có thể nhỏ, nhỏ có thể như giới tử, đều có thể đạt ngàn dặm đường kính. 360 ngôi sao liên hợp lại, đối địch nhưng so sánh đơn thuần tinh lực chấn áp lợi hại hơn nhiều. Biến, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu, 360 ngôi sao này lập tức biến thành 360 chuôi tinh thần phi kiếm. Không giống quá khứ phi kiếm, như tinh quang ngưng tụ, bây giờ lại phảng phất kỳ dị kim loại đúc thành từng chuôi phi kiếm. Rốt cục đã luyện thành, chu thiên tinh giới. Môn đại thần thông này cũng đại thành. Tần Vân nhìn xem chung quanh lơ lửng cái kia đông đảo tinh thần phi kiếm, không khỏi lộ ra nét mừng. Nếu là trước đó liền luyện thành, cái kia hạ hầu muốn trốn cũng không dễ dàng như vậy đi. Giống trong tam giới có nguyên thần địa, tiên, Phật môn La Hán, chủ tu đại thần thông đạt tới viên mãn, thực lực đều có thể so sánh đại năng. Đương nhiên bọn hắn tu hành đại thần thông, bình thường cũng so chu thiên tinh y, chu thiên tinh giới là hơi kém một bậc. Cái này hai môn thượng cổ yêu tộc thiên đế đại thần thông nếu là viên mãn, ở trong kim tiên đều là đỉnh tiêm cấp độ, có thể cho dù là đại thành cũng đủ để cầm chi tung hoành tam giới. Lại là một môn đại thần thông. Thượng cổ yêu tộc thiên đế hai môn đại thần thông, hắn muốn tu luyện đến đại thành. Ở phía xa giữa không trung, lão giả mặc hắc bào, cầm lá cờ vải nam tử mặc kim bào, tráng hán khôi ngô đứng sóng vai quan sát phía dưới, nhìn xem cung viện nội hồ bên cạnh thi triển thần thông Tần Vân. Bọn hắn những này hộ pháp thần tướng một mực bí mật quan sát lấy những khách đến thăm này. Hắn một cái nguyên thần kiếm tiên, hai môn đại thần thông tu luyện tới như vậy cảnh giới. Luận hộ thân, luận lĩnh vực, đều là đại năng cấp độ. Tráng hán khôi ngô sợ hãi than nói, cũng liền giết địch thủ đoạn yếu đi chút. Phi kiếm của hắn hẳn là tiên thiên linh bảo, đáng tiếc, pháp lực quá yếu, tự nhiên uy lực không đủ. Một bên cầm lá cờ vải nam tử mặc kim bào nói ra. Về phần chu thiên tinh giới môn đại thần thông này, thượng cổ yêu tộc thiên đế sáng tạo môn thần thông này là vì áp chế địch nhân, vây khốn địch nhân, còn dùng để giết địch. Uy lực hay là yếu đi chút, phi kiếm của hắn uy lực chỉ có thể coi là nửa bước kim tiên cấp độ. Đúng rồi, trước đó hổ huynh tin tức truyền đến, nói cái này Tần Vân đến lôi thú phủ trước, vẻn vẹn mới tu hành hơn trăm năm. Lão giả mặc hắc bào hỏi, lá cờ vải nam tử gật đầu nói, hổ lão đại bây giờ tại Bồ Tát dưới trướng, tình báo tuyệt đối không sai, hỗn độn lôi thú Bạch Hiểu đã sớm bố trí tốt hết thảy. Cho dù hắn chết, dựa vào hắn dưới trướng bọn này hộ pháp thần tướng bọn họ cũng tại tiếp tục vận chuyển, thậm chí cũng hiểu biết tam giới kỹ càng tình báo. Hơn trăm năm liền có thực lực như thế, mà lại mở mới kiếm tiên nhất mạch. Lão giả mặc hắc bào quan sát phía dưới, cảm thán nói, đến ta lôi thú phủ mặc dù thời gian gia tốc dưới tu hành hơn 1000 năm, nhưng ta lôi thú phủ cũng không phải là cái gì thánh địa tu hành, kém xa đạo tổ Bích Du Cung. Hắn tại nơi này vùi đầu khổ tu, liền đem hai môn đại thần thông đại thành, phần thiên tư này ngộ tính, sợ là trong 6 vị lần này tới đứng đầu. Tráng hán khôi ngô, lá cờ vải nam tử đều gật đầu đồng ý, ngộ tính này là rất khủng bố. Phải biết, từ thượng cổ yêu tộc thiên đình sau khi phá diệt, hai môn đại thần thông kia, kẻ đến sau nhiều nhất tu hành đến đại thành, Tần Vân trong khoảng thời gian ngắn, liền đạt đến cực hạn này. Thực lực của hắn, tin tưởng ngắn thì mấy ngàn năm, lâu là vài vạn năm, liền có thể so sánh đại năng. Lão giả mặc hắc bào nói ra, nếu là thành tựu kim tiên đạo quả, làm mở ra mới kiếm tiên lưu phái tuyệt thế kiếm tiên, hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, cũng là có hy vọng. Các kiếm tiên nhất kiếm phá vạn pháp là lợi hại, có thể thành liền kim tiên đạo quả rất khó khăn. Một bên lá cờ vải nam tử nói ra, vị kia Tát Hứa đạo nhân tự sáng tạo thiên cương lôi pháp, bây giờ liền so sánh đại năng giả, nếu là thành tựu kim tiên đạo quả, lại đem tự thân lôi pháp hoàn thiện đến kim tiên cấp độ, tin tưởng cũng có thể hoàn thành chủ nhân nguyện vọng. Khác biệt khác biệt. Tráng hán khôi ngô liền nói, các kiếm tiên sát phạt vô địch, mặc dù nhục thân yếu chút, nhưng là giết địch là thật mạnh. Thái thượng kiếm tu nhất mạch hai vị kia kiếm tiên đại năng đều giết qua tổ ma, mà lôi pháp đâu? Trong tam giới tu lôi pháp đại năng là có rất nhiều, có thể có mấy cái có thái thượng nhất mạch hai vị kia kiếm tiên cường thế? Lôi pháp có thể tu nhục thân, có thể trốn chạy, có thể giết địch, đoán chừng là quá toàn diện. Giết địch phương diện hay là so kiếm tiên yếu một bậc? Lá cờ vải nam tử không có phản bác, đây là sự thật. Có thể các kiếm tiên nhục thân, độn thuật, phổ biến không dường như cấp độ tu lôi pháp. Tóm lại lần này, tiến đến hai vị này đều rất không tệ. Lão giả mặc hắc bào tán thưởng nói, mà lại ta vui cái này Tần Vân. Hắn lần này chuyên môn tuyển 1,200 lần tốc độ thời gian trôi qua địa phương tu hành. Hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan. Nhưng vì giúp hắn hảo hữu thần tiêu đạo nhân, hắn không tu lôi pháp, lại trực tiếp tiến vào lôi pháp chỗ tu hành. Ta trước đó ngăn cản hắn, hắn không để ý tí nào liền tiến vào. Cũng bởi vậy đến thiếu tu hành 9,005. Đối với hắn một cái đi qua mới tu luyện hơn 100 năm người trẻ tuổi, lập tức thiếu tu hành 9,005, không chút nào không thèm để ý. Hiển nhiên là trọng tình nghĩa, ta cũng ưa thích hắn. Lá cờ vải nam tử mỉm cười gật đầu. Trong tình báo ghi chép, hắn vì cứu thê tử, cứu nữ nhi, đều là không tiếc tính mệnh. Tráng hán khôi ngô cũng gật đầu. Quan sát phía dưới, nói ra, lúc trước chủ nhân vì cho hảo hữu báo thù, dính vào tiến trong đạo ma chiến tranh, thậm chí biết rõ nguy hiểm trùng điệp, có thể sẽ mất mạng, nhưng hắn bố trí tốt lôi thú phủ, an bài tốt hết thảy về sau, vẫn như cũ đi, chuyến đi này, liền không có trở lại. Lão giả mặc hắc bào nhẹ nhàng gật đầu, tổ ma tâm ngoan thủ lạt, đem chủ nhân giết hồn phi phách tán, chỉ còn một sợi chân linh đầu thai chuyển thế, ngay cả đạo tổ Phật tổ đều không thể tiếp dẫn. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, chủ nhân ở trong luân hồi vĩnh viễn trầm luân. Chủ nhân lúc trước lựa chọn làm như vậy, liền chuẩn bị kỹ càng. Lão giả mặc hắc bào nói, chủ nhân nói, đó là bằng hữu tốt nhất của hắn, sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân. Hắn không tiếc hết thảy đều muốn vì đó báo thù. Hy vọng chúng ta có thể đợi được ngày đó, chờ đến chủ nhân đại thù đến báo vào cái ngày đó. Tráng hán khôi ngô nói ra. Ba vị hộ pháp thần tướng trầm mặc, quan sát phía dưới tòa kia trong cung viện trong tu hành Tần Vân. Đi theo liền từng cái rời đi. Thời gian trôi qua, mỗi năm đi qua, Tần Vân tại lôi thú phủ cũng tu hành trọn vẹn 3.000 năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.